nhiêu năm thăm ai nay con đã về tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân gian kia vui sống an trong chánh niệm. Mẹ siêu dẫn chúng con đi qua bao nỗi muộn phiền. Ta ngắm nhìn hoa tàn mùa thu rơi, lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế với hận sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đông Độ Việt Nam ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Từ Thiền, kính bạch kinh chư tôn tiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là hàng tháng mà chùa chúng ta có cái khóa tu tập an lạc ngày, nên vào buổi sáng hôm nay ta cũng chia sẻ qua cái phần trong cái bài kinh của Tăng Chi Bộ. Thì Đức Phật dạy là có 10 cái pháp mà để chuyển hóa khỏi tâm của mình, thì người này nhân sẽ làm thánh và sống an lạc như một vị thánh, và tương lai sẽ được làm thánh. Tức là nếu chúng ta đi qua 10 cái pháp, thực ra một cái người tu tập á, cái cuối cùng không phải là quả vị thánh. Ta tu tập không phải tìm quả vị, mà ta tu tập á là cái quả vị là cái kết quả của tu tập, chứ không phải tu tập ta để tìm cái quả vị. Cái mục đích mình phải tìm quả vị, mục đích mình tu tập á là thoát khỏi những cái nhân nào mà để đi đọa xứ, thoát khỏi nhân nào làm ta đau khổ, thoát khỏi nhân nào mà làm ta bị ô nhiễm, để thân tâm được an lạc. Thì chính chỗ thân tâm an lạc này là đắc quả thánh, chứ không phải cái mà mình mục đích là cái thánh quả mà phía trước chúng ta phải thi đua với nhau cho bằng được để đạt được thánh quả đó, là không phải. Thánh quả đó là tạm thời Đức Phật đặt ra, làm ta đạt được cái tâm nào thì Đức Phật đặt ra đây là cái pháp thánh quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba vậy thôi. Chứ thực ra là quá trình diệt trừ phiền não trong tâm tới giai đoạn nào, từ bắt đầu chúng ta chuyển hóa đoạn tận cho đến lúc mà chuyển hóa đoạn tận hoàn toàn là Phật, thì trên bước đường đó có một phần, hai phần, ba phần, bốn phần, thì đó là những thánh quả. Nên cái quả vị Bồ Đề, tức là quả vị thánh á, là quả vị an lạc của nội tâm. Khi tâm ta bất an, khi tâm ta sầu thương oán giận buồn lo, lo gì? Lo nhà, lo cửa, lo danh, lo lợi. Chúng ta lo con, lo vợ, lo chồng, lo cho thân này già, bệnh, chết, nhiều cái lo lắm. trong thế gian này chúng ta lo. Như vậy thì mình tu tập để cho khai tâm mở trí trước tất cả những cái lo của người đời. Những người tu tập họ bớt lo, đoạn tận lo, không còn lo, không còn lo chứ nó. Nên Đức Phật ngày thuyết kinh Pháp Cú á, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Người chấm dứt ái dục là ai? Là bậc thánh đó, nên không có lo âu và không có sợ sệt. Ở đây các ngài bi trí dũng đầy đủ, ngài không có sợ, ngài không lo buồn rầu quán ghét gì hết đó. Nên đó, trong tâm của chúng sanh là tâm vọng. Khi trong cái quá trình đoạn tận vọng, chuyển hóa vọng để hiển bày chơn, chứ thực ra là chúng ta không có cái tâm chơn và có cái tâm vọng, hai cái tâm độc lập. Ví dụ như mình ở đây có cái tâm chơn ở đây, ở đây có tâm vọng đây, giờ mình bỏ hết vọng cái nó còn lại chơn, như vậy là đắc đạo. Là không phải vậy. Nhà chính cái tâm vọng nó giác ngộ ra cái vọng, mà vọng là cái u mê, cái vô minh không biết. Khi nó giác ngộ ra nó biết thì chính cái giác ngộ đó là chơn, chứ không phải là chúng ta có hai cái tâm khác nhau. Nên có nhiều người người ta thắc mắc ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng là Đức Phật nói là người ta có tâm chơn tâm vọng, từ đời vô thủy đã có tâm chơn rồi. Như vậy tâm chơn không đủ chất đề kháng hay sao mà để cho vọng nó lọt vào? Nè, ông nghe thấy không? Cái căn bản của tâm mình nó là tâm chơn. Nên á, tâm chơn không để đủ sức đề kháng hay sao để tâm vọng lọt vào, chứ thực ra không phải vậy. Từ vô thủy chúng ta đã là vọng, nhưng bản chất á của tất cả chúng sanh đều có khả năng nhận thức được vọng, chuyển hóa vọng thì lúc đó nó sẽ chuyển thành chơn. Nên sự đó là sự chuyển hóa, nên chơn vọng không hai là chỗ đó. Chứ không phải chúng ta có tâm chơn tâm vọng. Như vậy thì mình nói là có tâm chơn có tâm vọng, đó là phương tiện mà nói, từ ngữ mà nói để ta hiểu tu, để chuyển về với cái chân tâm Phật tánh của mình. Chứ không phải chúng ta có cái tâm chơn đó rồi có tâm vọng với đó rồi diệt hết tâm vọng còn lại tâm chơn. Thật ra tu không có gì diệt đi hết, mà quá trình chuyển hóa. Vọng này nó không biết, nó vô minh che lấp nên đó là vọng. Khi nó biết, nó giác ngộ thì chính biết giác ngộ đó là chơn đó. Giác ngộ tức là bồ đề, thì chính biết giác ngộ đó là chơn. Vậy chơn á, nếu xét ra gốc từ vọng nhận thức, vọng cộng với nhận thức thì sẽ ra chơn. Mình á là người ngu, học biết ra trở thành là biết thành khôn. Như vậy thì cái người ngu với người khôn đó là đâu phải là hai người đâu, cũng cái người đó mà nhận thức là trở thành người khác, phải không? Hồi xưa mình không biết gì hết trơn, giờ học biết nó trở thành người khác. À, do đó người mà chưa tu á là người đó, nhưng tu rồi trở thành thánh, thánh cũng người đó chứ đâu. Nhưng bởi vì khác nhau cái nhận thức ở trong tâm khác nhau, tâm thay đổi, tâm khác nhau. Nên pháp của nhà Phật là pháp chuyển hóa tâm. Tại sao Đức Phật dùng chữ đoạn tận, diệt, vân vân? Cái đó là phương tiện để mà nói thôi, chứ nên chẳng có gì đoạn tận cả. Ví dụ như á, mình tâm đó là tâm vọng của sân đi, ta tu chuyển qua lần nó hết sân, thì chính cái sân giác ngộ ra nó sẽ hết sân. Sân trong vô minh giác ngộ ra sân sẽ hết sân, sân hết sân thì đó là công đức trở thành trí tuệ. Đó, lúc đó mình giác ngộ ra thì tâm mình đã sáng ra có trí tuệ. Nên bất kỳ người nào cũng có khả năng tu tập để chuyển hóa những tâm vọng thành chơn. Nên có 10 cái vọng mà nó làm cho chúng sanh triền phược trong sanh tử luân hồi. Nếu ai chuyển hóa được 10 cái vọng này, Đức Phật dạy là người này sẽ đắc quả là hán hiện tại hoặc trong tương lai, tùy vào mình chuyển hóa 10 cái vọng này đi tới đâu. 10 cái vọng tâm đó thì Đức Phật dạy đó gọi là 10 pháp. Thì điều này được Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ 10. Quý vị biết là kinh điển hệ thống kinh Nikaya có 4 bộ kinh: Trường Bộ, Trung Bộ, Tiểu Bộ và Tăng Chi Bộ. Và như vậy thì có 4 phần này, thì phần này nằm ở phần Tăng Chi Bộ. Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ lấy một cái bài kinh, lấy một bài kinh là bài kinh tên là Không Tăng Trưởng. Nhưng mà ở đây đang nói về là 10 pháp, 10 pháp đoạn tận để đắc quả thánh. Thì chúng ta lấy đó, chúng ta làm cái đề mục, làm cái đề tài vào buổi sáng hôm nay chúng ta chia sẻ. để mình nhắm tới, mình hướng tới hàng ngày trong đời sống hiện tại, trong đời sống tu tập, trong đời sống ta tiếp xúc với xã hội xung quanh, chúng ta nhắm vào tâm mình mà để đoạn tận 10 cái pháp này thì chúng ta sẽ đắc quả thánh. Chứ không phải là mình nói là mình niệm Phật đắc quả thánh. Niệm Phật phải đoạn tận cái này này mới đắc quả thánh, chứ không phải niệm Phật đắc quả thánh. Có nhiều người nói là không cần làm gì chứ niệm Phật cái đã đắc quả, không cần bố thí, không cần cúng dường, không cần làm gì chứ niệm Nam Mô gì Phật, mô Phật, mô Phật cuối cùng đắc quả. Không có đâu, niệm Phật không đắc quả thánh. Nhưng mà niệm Phật, dùng câu niệm Phật là phương tiện để đoạn tận những cái tâm phàm này mới đắc quả thánh. Bởi vì là chúng ta ý thức cái điều này thì chúng ta niệm Phật, lúc đó niệm Phật quay về tâm đoạn tận của tâm này, tức là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Bất loạn có nghĩa là không còn khởi tâm phiền não. Cái chữ bất loạn là không khởi tâm phiền não. Tại sao không khởi tâm phiền não? Tại vì chúng ta dùng câu niệm Phật, chúng ta quá giải phiền não, tác ý quá giải phiền não. Nên cái đó phải cần thời gian, phải cần tu tập nhiều là chỗ đó đó. Còn người nào không có tu hành gì hết, ban hô niệm về niệm cái đắc quả thánh, người đó không phải đắc quả thánh. Tại họ có đoạn tận phiền não đâu mà đắc quả thánh. Đâu có nhất tâm bất loạn đâu. Bất loạn tâm có nghĩa là đoạn tận phiền não tâm mới được bất loạn tâm. Không đoạn tận phiền não tâm làm sao bất loạn tâm được. Người này nổi sân rầm rầm, ghen gầm gầm, là tâm ác là nhiều, vọng tâm, tâm ưa thích mến ưa ô nhiễm nhiều, thì làm sao mà có thể đi đến là bất loạn tâm được. Tâm đó tâm loạn hết đó chứ sao bất loạn được. Nhờ câu niệm Phật này nè, ta mới bất loạn được tâm. Tức là tác ý dùng câu niệm Phật làm phương tiện để chuyển hóa phiền não của tâm đi đến bất loạn tâm. Chứ không phải niệm Phật mà thành Phật, mà niệm Phật là công phu tu tập mượn phương tiện niệm Phật để hóa giải tâm phiền não, để đi đến lẳng lặng của tâm, thì lúc đó niệm Phật mới được vãng sanh. Nên cần phải có thời gian, cần phải nỗ lực công phu công sức, cần phải có nhiều phước báo hỗ trợ. Vì thấy chỗ này không? Thì lúc đó ta mới là thành chánh quả, hoặc là tu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới của Đức Phật, Phật lập quốc độ, thế giới thù thắng trang nghiêm chứ đâu phải bình thường đâu. Bây giờ mình sanh ra nơi cái nước mà giàu sang phú quý còn chưa chắc sanh ra được nữa, sanh cõi trời chưa chắc sanh ra được nữa, mà Tây Phương Cực Lạc cao cấp hơn cảnh giới này nhiều. Cao cấp về cảnh cái gì? Cao cấp về phương diện là cấu tạo cảnh giới, cao cấp về phương diện của nhận thức tâm của chúng sanh nơi đó. Ở Tây Phương Cực Lạc là nhận thức rất cao, tức là ở đó là tâm vắng lặng, lẳng lặng, tâm thiền định á, ta tu tập á. Tại vì ta dùng hai loại thức ăn thôi, thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Còn mình đây là mình ăn cái gì, ăn vật thực, cái gì mình cũng ăn hết, cái gì ăn được ăn à. Thằng rằng rắn mối gì cũng ăn hết chứ. Máu dơ tanh hôi gì cũng ăn hết chứ, nó tiết canh lòng lợn luôn. Thấy khác nhau chứ khác nhau xa lắm. Do tâm nhận thức người ta thấp, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tâm nhận thức cao, còn cảnh giới sao? Trang nghiêm thù thắng. Nơi đó là không có rác rưởi, không có hôi thối, không có hư hoại. Cảnh giới là cấu tạo vi tế vậy đó. Nên là cái phước lớn nên mới có cảnh giới đó. Nên về Tây Phương Cực Lạc phải phước lớn và tu nhiều, tâm mới được tĩnh lặng. Lên về đó ta dùng hai loại thức ăn, thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt có nghĩa là đoạn tận phiền não trong tâm. Pháp hỷ thì khai tâm mở trí, đưa tâm quan hỷ, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Dùng đó để lớn mạnh tâm mình và nuôi tâm mình, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nên nó về Tây Phương Cực Lạc không phải là chỉ niệm Phật mà về được đâu, mà niệm niệm Phật dụng công công phu tu tập đoạn tận phiền não, cầu nguyện vãng sanh, thì cái đó mới được là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn, chứ đâu phải niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật vỗ tay hoan hô mà về đâu. Không có đâu quý vị. Mình đừng hiểu lầm tới rồi đây mình giải đãi lo chơi đánh bài đánh số số đề bao lô xỉu chủ tứ sắc tiến lên sập sám bài binh rồi về đó về karaoke rồi coi phim rồi đó về về đâu Tây Ninh biết gì nổi. Tây Phương tâm mình chỉ sao về có xứng đáng cảnh Tây Phương không? Mấy tâm đó có xứng đi tâm Tây Phương không? Tâm thánh không? Về cảnh thánh phải tâm thánh chứ. Về đánh thánh, thánh là tâm ô trượt của phàm, mình chưa quá giải được cái gì của tâm mình, chẳng sao về được cảnh giới thánh không? Do đó mà cái gì nó có cái lý hết chứ. Tức là quá giải tâm phàm mới về được cảnh thánh, mà quá giải tâm phàm chính là mình đoạn tận phiền não. Đến người niệm Phật mà chú tâm tới cái 10 pháp Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ này là đi niệm Phật thảnh thơi, đắc là chuyện chắc, gọi là đắc là cái chắc. Tại vì chúng ta còn phiền não diệt tận, diệt tận nó, mình không đắc quả thế gian này, nhưng đó là nhân để trở thành thánh nhân. Vì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với một cái đề tài nói trong kinh Tăng Chi Bộ 10 của hệ thống kinh điển Nikaya. Đề tài được mang tên là đoạn tận 10 pháp đắc thánh quả. A Di Đà Phật. 10 pháp đó là gì? Tức là 10 cái phiền não của tâm mình thôi, giống gì hết. Đức Phật dạy là ông ta chú ý, ban đầu chú ý tới phiền não đó, phân tích tâm của mình và tu tập mượn pháp môn để đoạn tận phiền não này là được. Có nghĩa là mình nhìn vào tâm mình để đoạn tận, chứ không phải nhìn cái người gây cho mình phiền não của 10 cái tâm này mà mình thù oán họ. Như vậy thì đây có 10 cái pháp, để đọc sơ qua chúng quý vị á, là nguyên văn ở trong kinh á là tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, dèm pha, não hại, tật đố, sang tham, mạn, tức là nguyên văn kinh á. Bây giờ chúng ta phân tích từng cái. Bữa trước chúng ta học thường thường á, với thầy nói là tham sân si là gì? Tham sân si là tam độc. Quý vị biết độc rồi đó. Con rắn có độc độc nó cắn vô cái hay sao? Đi liền à. Ở dưới quê con đó bắt rắn. Vỗ vỗ miệng hang lên cái nó bò lên bắt ra, để con dài nè, bò bò lên bắt để con cái rộng. Trình độ bắt rắn ghê gớm nha. Chết rồi. Chết vì gì? Bởi vì rắn cắn. Ổng vỗ miệng hang, sáng sớm ra vỗ miệng hang bắt rắn vỗ vỗ vỗ sao rắn có bà lớn này rắn liêu điêu á, kìa bạn rắn liêu điêu á, nó bò lên nó quất vào ổng ngón tay cái. Nó liệt liền tại chỗ. Tại vì ổng bao giờ có thuốc giải độc trong túi á. Nó lại cắn một cái thì các con rắn khác nó cắn á thì mới ổng còn từ từ ốc nó hút ra nhai nhai nhai vô uống vô cái xong. Còn đằng này nó cắn một cái liệt luôn cái tay. Lấy gì mãi rồi đầu mới lấy tay này, vừa lấy tay này lên chạy qua tới tim mà nhanh vậy đó. Rắn là làng can liêu điêu vừa lớn nè, cắn không chết tại chỗ luôn mà bắt rắn đại tài chưa. Độc đó, đó gọi là độc đó, độc độc đó, độc độc chết người. Tam độc giết tâm gọi là tam độc, mà ba thứ độc hại nhất giết cái tâm mình. Giết tâm gì? Giết cái tâm mà mình có thể làm Phật. Có ba ông này chổng là đừng có hòng làm Phật, để đừng hòng giảng sanh. Là ba cái đầu tiên nè, gọi là tam độc, tham, sân, si mê. Nên chúng ta nói nhiều, người ta nước cái này qua mấy cái sau ta chưa nói tới, ta nói nhiều chút. Nè, đầu tiên á tham. Ông tham này thì thôi rồi. Cái người nào tham cái lên là thấy xấu dễ sợ. Tham tối ngày nghĩ tới là danh dự người ta thôi. Cái tham á, và không bao giờ biết đủ cả. Cái người tham không bao giờ biết đủ. Danh dự ai? Không phải danh dự ngoài lộ ngoài đường đâu, danh dự anh em ruột mình đấy. Ở trong gia đình mình đấy. Tính toán dành dành đất, dành nhà, chi của lần quần có nhiêu đó. Quý vị thấy tham á là vậy đó. Cha mẹ để lại muốn hút hết về mình. Hai chị em ở ngoài bến xe miền Tây nè, ông già để lại đất nhiều lắm, tính ra hàng trăm tỷ đó, mà ông em giúp phát không khí để chia của cho bà chị. Bà chị thì sống mình à, không có con cái chứ. Ông em giúp phát không khí để đó đó, để đó không khí, không khí mà ông lấy điểm cầm, lấy cầm đầu này cái cầm đầu kia cầm nọ để làm chi? Ông muốn chiếm thôi chứ làm chi. Bà chị giờ thương lượng là giờ cái này đất đai 100 tỷ nè, cho chị 1 tỷ 2 tỷ cũng được chứ nha, chị dưỡng già. Dứt phát không là không. Bà để lại gửi để nguyên đó, nó dứt phát không không tham dự hết. Còn bà chị thiếu nợ mấy chục triệu đóng tiền lời muốn chết luôn, không có cho miếng để đi dây gì hết trơn á. Rồi á là cuối cùng bà chị phải thưa, thưa ra ở không đi, phải thưa dân sự mà. Thưa gì đâu, ông đâu có chiếm đất lại ai đâu, ông chưa giải quyết thôi mà. Ông neo đó đã bỏ đó đó, mặt chị là nợ nần tùm lum hết, dứt phát không giải quyết để đó đó. Tại vì ông đem điểm cầm chứ không có tiền rồi, ông đâu có giải quyết làm gì. Để đó từ từ cho lớn lên đó, bà chị chết thì con hưởng vậy thôi. Bây giờ tham tham vậy đó. Bây giờ cha để lại dự như là 1 hecta đi, mình cho chị 1 công, mình 9 công vậy đi cũng được thôi. Mà bà chị thì cũng tu như quý vị đây nè, nên không có không không có dành chia điều ăn đồng gì trơn á, dành có một chút để trả nợ dưỡng già thôi, thiếu có 40-50 triệu người ta đó chứ không nhiều. nhưng mà 20% lãi, 50 triệu, 10 triệu tiền lãi một tháng. Làm gì? Đi làm công rồi cho người ta không lấy tiền đâu, nó lúng vô, mà trong khi đó ông già để là đất đai biết nhiêu để đó, nó dứt bác không giải quyết cho chị mình. Bởi vì thấy không? Tham. Tham muốn chiếm gọn cho mình vậy hả? Tham ở đâu? Tham nhà mình trước, vòng nhìn đó, chứ phải tham ở ngoài lộ cũng đỡ. Tham mày ngoài đường mà xá cũng đỡ. Bởi vì đường xá tham đâu có được, tham ta đánh chết. Do đó tham á trong nhà mình, cái lòng tham không biết nhiêu đủ chứ. Do đó mà nó hại cái tâm mình nhiều nhất, không thể làm Phật được. Tại vì tham nó lớn đi, cái bản ngã mình ghê gớm lắm. Cái đó gọi là ngã và ngã sở. Cái của mình á, cái nhu cầu cái của mình nhiều quá gì, giờ chúng ta bận tâm bận lòng với nó hết. Tối ngày bận với cái nhà, cái cửa, của cải mình. Càng nhiều của cải người ta càng sợ chết. Tại sao ta sợ bỏ của cải vào lại? Mà chính càng sợ chết nó mau chết chừng mấy. Tại vì cái tâm hoảng sợ đó đó, nó không sanh ra chất đề kháng. Và chính tâm lo âu đó, nó sanh ra đúc kết khối ở trong thân của mình, dễ sanh ra bệnh. Mình thấy không? Giờ đó đâu phải tham mà sống dài đâu. Tham nó là phiền não, nó hại tâm mà sao sống dài được. Và sau khi chết đi, chính cái tâm tham này đọa vào trong cái đọa xứ rất là nặng nề. Nếu tham lớn quá đọa vào ngạ quỷ, tham vừa vừa đọa vào súc sanh. Tham vừa vừa nữa thì làm người nghèo khổ, hạ tiện lắm. Nên nhà Phật kinh Đại Bát Đức Màng, Đức Phật dạy chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành. Bỏ các điều ác, làm các điều lành. Làm các điều lành là gì? Là biết chia sẻ cho những người khác. Mà khi chúng ta biết chia sẻ cho những người khác á, thì cái tham mình mỏng nhạt đi. Biết chia sẻ là biết cho của mình cho người ta đó. Và hiểu về cái tham của mình là nhân của ngạ quỷ, và hiểu về pháp, biết tham nó không đem lại sự an lạc cho mình kiếp này và trong những kiếp sau, mang cái tham đi theo á là chỉ có nghèo khổ mà thôi. Tại càng tham lam thì càng nghèo khổ, càng cho người ta thì nhân quả đưa đến mình càng giàu sang phú quý. Đó nhân quả mà. Biết vậy bắt đầu chúng ta quá giải tâm trăm tham tham này, biết chia sẻ, biết cúng dường, biết bố thí, chiến đấu thắng lợi bản thân của mình, dùng lý trí can thiệp, không dùng tình cảm nữa. Nào giờ dùng tình cảm can thiệp là mến ưa của cải vật chất, và dùng lý trí tức là mình xét cái nào có lợi, cái nào có hại, dầu cho mình rất thích vẫn cho. Đó gọi là lý trí can thiệp á. Dầu thích vẫn cho, tình cảm mình là thích đó. Ví dụ như mình thích lần ba chiếc xe, chiếc xe Future, xe là A cộng, một chiếc xe A lắc, thích ba chiếc xe. Nhưng mà bây giờ dùng lý trí mình phân tích ba chiếc xe sao chạy hết, tổn phước không, xài chiếc thôi, xài ba chiếc. Do đó mình san sẻ bớt người ta hai chiếc. Nhưng mà trong tâm mình thì rất thích, tại cái chiếc đầu tiên Future mua năm chín mấy 2000 là chiếc nó tốt lắm, nó đầu tiên khởi nghiệp của mình. Lên tới chiếc xe A lắc là để chở hàng, còn chiếc xe A còng để đi chơi. Do đó mà nhưng mình dùng lý trí mình xét lại đây á, người ta có xe chạy rồi á, để chật nhà vân vân, rồi mình kẹt vô ba chiếc xe này biết giảng sanh nổi không nữa. Bây giờ chọn chiếc nào, chọn chiếc à, hai chiếc kia á, thì mình bán mình làm cái việc khác. Ví dụ này, ví dụ chứ không phải đây là chân lý, mình ví dụ để cho hiểu thôi chứ không phải xe. Rồi tất cả tài sản vật chất nhiều thứ khác chứ không phải xe, để gì? Để quá giải cái tâm tham của mình nè. Nhiều cho đủ, chết đi cũng để lại người khác thôi. Mà đóng của cải để lại sao giảng sanh. Mình là luôn luôn nào cũng nhớ của cải, mình nó tiếc dữ lắm. Con ma họ tiếc, nó tiếc dữ lắm. Nên người nào có nhà đẹp đẹp không bao giờ ra khỏi nhà mình được, chết rồi ở nhà. Ta là cái nhà nó đẹp quá, trời, vô toilet không muốn ra. Thì thấy là sang trọng lắm, dính mắt, có đấy kêu dính mắt. Tham là cái dính mắt lớn của chúng sanh đối với của cải vật chất. Mà dính mắt thì làm sao giảng sanh, bay lên té bịch. Nên bắt đầu chúng ta dùng lý trí can thiệp, không dùng tình cảm nữa. Tình cảm yêu thích mến ưa nó mới tham dữ vậy, phải không? Ưa của cải, ưa tiền bạc, mê sắc son. Nên dùng lý trí phân tích theo nhân quả của nhà Phật. Đã phát tâm bồ đề, sám hối với cái tự tâm của mình, cầu Phật gia hộ, đầu chia cho, chia sẻ, biết làm phước từ từ, rỉ rỉ nó chứ. Mới đầu nhỏ giọt cà phê phin, nhỏ nhỏ từng giọt, giọt đi chùa rình rình cũng 2.000 lên tới 5.000 tới 7.000 tới 10.000 cho người ta 5 kg gạo, 10 kg gạo, 20 kg gạo, nhưng cũng phát tâm cho. Có cứ gọi điện cho thầy, thầy nghe nói thầy làm từ thiện nhiều không thầy? Là có, chỉ có cho quà cho gạo gì mà người ta nha, Tết không thầy? Là Tết làm nhiều lắm à. Tết là thầy cho hơn 30 cái hội người mù của cái miền Tây, rồi cho người già neo đơn, cho các em học sinh, rồi cũng một số chùa nghèo, vân vân, cũng cho quà cho gạo rồi nhiều lắm. Cho con hùng với thầy. Rồi mình mừng quá trời. Có người hùng vô phải không? Bà đỡ gánh. Đó rồi, hùng có hùng nhiêu? Dạ cho con hùng 10 kg gạo. Mà cũng giàu lắm. Là cổ được cái người Phật tử giới thiệu cho thầy. Có nghĩa là người Phật tử thấy cô này là khá giả, hay đi làm phước, muốn làm phước đâu không biết, khá giả để mà đi làm phước. Rồi hỏi dữ lắm, nhiều lắm. Cái này mình không phải nói gì, không phải nói là ít nhiều. Thực ra ký gạo của thầy cũng được, nó không sao chứ á. Ý mình nói là cái chỗ phát tâm á, cái khả năng của cổ có thể phát tâm 5-10 tấn, cái khả năng á. Chứ người nghèo ta cho 10 ký quá tốt, quá quý, 1 ký cũng quý. Những cái khả năng phát tâm phải không? Tức là có khả năng rất lớn có thể phát tâm 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn. Và mình cần nhiều hơn vậy. Nói nhiều cả buổi đóng góp 10 ký. Mình thì 10 ký cho được người thôi. Đó, mà trong khi mình lập cái danh sách ra là mình cho mấy ngàn phần lại tức Tết á, nhiều nên nhiều chỗ nên cộng lại chỗ 50, chỗ 100 phần, chỗ 200 phần, chỗ 150 phần. Ví dụ về Vĩnh Châu một cái á, mấy năm trước cho nhiều ngàn mấy phần, ví dụ gì đó. Phần cái cũng là 10 ký gạo rồi. Phải không? 10 ký gạo rồi cho tiền rồi thêm nữa làm phần khoảng 200.000 vậy đó. Nhưng cuối cùng nó cho 10 ký gạo. Cái này mình vẫn trân trọng, nhưng mà nói chỗ nào? Là chỗ mình rứt ra không nổi á, cũng khó lắm. Chứ người ta cho mình phải trân quý, cái điều đó là mình phải trân quý. Nhưng mình đang nói tới tu tập, đang nói tới tu tập là mình quá vậy cái tâm tham của mình, chứ không phải chúng ta đang nói tới chỗ người ta cho ha. Ít nhiều đây, nhưng mà đang nói tới pháp tu tập ở đây, chứ mình đừng hiểu lầm là thầy chê ít đâu, là không phải nha, không có đâu. Thật ít nhiều gì á, là cũng cho bà con bá gia bá tánh chúng sanh thôi, chứ đâu phải là cho chùa đâu. Mình ít nhiều gì đây, người tay chân, nhưng mình đang nói tới là cái tâm, tâm của mình, cái khả năng phát tâm của mình, lấy cái lý trí để chiến thắng được tình cảm. Tất nhiên là trong kinh niệm Phật là ba la mật á, rồi phần tình và phần tưởng á, lấy phần tưởng để điều tiết cái phần tình trần á, là còn thích, còn mến, còn ưa. Như vậy thì mình tưởng tri, lấy đó mà phân tích về nhân quả, lấy tin tác hại của nó, rồi từ từ bắt đầu á, chúng ta chuyển hóa tâm phàm của mình, từ từ phát tâm lớn dần dần lên. Như ban đầu 10 ký cũng được, từ từ 20, từ từ 30, từ từ 40. Dĩ nhiên mình nói người có khả năng, chứ không phải mình đang nói tới người nghèo lấy đâu cho, vân vân. Thì đang nói tới người có khả năng phát tâm mà họ không phát tâm, mình đang nói tới đó. Vậy thì tới cái tâm tham á, của mình á, không biết nhiêu cho đủ chứ á. Giống mình muối bỏ bể vậy đó, giàu quá trời giàu, nhưng mà không biết san sẻ cho ai. Nên khi mình đi ra nước ngoài, tội nghiệp Việt Kiều mình lắm, họ san sẻ nhiều lắm. Ở bên ngoài nước ngoài khi họ đâu có dư đâu, nhưng khi họ gửi về 50-100 đô cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em, rồi cúng dường bố thí. Nhưng mà đi qua tới bệnh tận nơi, tận mắt á, mình thấy được á, là họ làm rất khổ. Sáng 8 thì sáng đi làm, với 10 giờ đêm mới về. Người làm 2-3 job, rồi á, là chủ nhật mới rảnh đi shopping rồi vân vân. Nhằm khi á, là cả năm trời không gặp được con, gặp chút xíu nào thấy nó nằm ngủ thôi, chứ không có nói chuyện với con. Nên thường thường á, những đứa con bên đó tao biết nói tiếng Việt, ba mẹ có nói đâu không biết, nói toàn tiếng Tây không à. Rồi cuối cùng ba mẹ nào đi làm ở chỗ Tây thì đỡ, đi làm chỗ Việt biết tiếng Việt không biết tiếng Tây, con lên nói tiếng Tây không nói tiếng Việt, nên con với mẹ càng ngày càng xa. Nói hoài nó không hiểu, lắc không à, biết là nó chán quá nó không nói. Tức là nói mẹ nó không hiểu, mẹ nó nói nó không hiểu. Có nhiều cảnh chớ kêu vậy đó, con ruột mình nói mình không hiểu. Hai ngôn ngữ bất đồng, tại do đi làm không à, nó lo đi học. Quý vị thấy không, là nó phải chiếm một phần rất lớn vậy đó. Nhưng mà ta vẫn dành dụng, ta gửi về Việt Nam để vẫn chia sẻ với vị. Thì đó nói về cái tâm này là cái tâm rất chân quý điều này. chia sẻ ai? Anh chị em trong gia đình. Có nhiều người Việt Nam mình giàu hơn Việt kiều bạn, nhưng mà cái người bạn ta vẫn chia sẻ, ta gửi về dần dần thì mình ghi nhận điều đó, chứ không phải là cái tấm lòng của người ta rồi hướng về quê hương đất nước. Cái tình yêu đó là tình yêu quê hương đất nước, tình thương cảm gia đình, anh em, tình người, ta mới chuyển về, ta mới cho. Chứ như không ta để ta xài không sướng hơn, đúng không? Ta chia sẻ điều đó chứ không hẳn là cầu phước đâu. Nhằm khi ta đọc trên tờ báo mới sáng nè, mỗi người đọc tờ báo thấy đăng tin á, là có người nào á, gặp bằng cảnh khó khăn ở trên tờ báo á, cổ kêu á, là thầy lấy cái tin này thầy đi kêu gọi đi, nó mô Phật có biết tin này là tin ở đâu, người này ngửi đâu, làm gì không mà như không kêu gọi vậy sao được, phải không? Mình phải biết chắc chắn ở đâu như thế nào kêu gọi, tự nhiên đăng tin báo điện tử mình lấy mình kêu gọi, người ta hỏi đó người đó ở đâu làm sao, ông có thấy chưa, lúc đó trả lời làm sao. Nên mấy cô đó có tấm lòng, từ có tấm lòng đó người ta mới đi đến cái đó, đó là tham. Nên biết chia sẻ cho những người khác, hiểu được nhân quả sẽ hóa giải được cái tâm tham này, lần từ từ mài mòn. Nên bố thí nó vừa có công đức vừa có phước rồi cho đó, có phước á làm lợi ích cho người khác, công đức là làm mài mòn cái tâm tham này đi. Cái thứ hai nữa là tâm sân. Tâm sân thì nói sơ qua thôi, ai cũng có chứ á, không có gì. Cái này là cả cái đề tài lớn á về tâm sân, nghịch ý nghịch lòng nổi sân. Mà khi nổi sân lên tâm ác kèm theo, mình sân á, nổi lên cái là mình muốn sát hại người ta không à, sân nổi lên muốn nói cho đã cái miệng mình không à, sân nổi lên cái là muốn dùng tay chân hạ cẳng tay hạ cẳng chân đập người ta đó. Cái nổi sân lên á, nên ba cái ác, ác ý là lại gọi là ác tâm, ác khẩu và ác thân. Do đó mà tâm sân nổi lên đọa lớn nhất là đọa vào địa ngục. Tâm sân nổi lên, nên nó muốn hóa giải tâm sân này thì người này phải biết kiềm chế, tức là biết nhẫn nhục, biết dùng pháp hóa giải nội tâm khi nhìn vào tâm mình, quán từ bi để có sự thông cảm, thương yêu, chia sẻ, tha thứ. Quán từ bi, nhẫn nhục, nhìn vào tâm, dùng pháp hóa giải thì mới hết được tâm sân. Dĩ nhiên cái cuối cùng là thiền định thì cũng hết được tâm sân. Do đó mọi người nào có tâm sân nhiều á, làm biết á, trong lúc sân không có lòng từ bi, nên quán từ bi cho từ bi hằng hữu trong tâm mình, lúc nổi sân lên vẫn còn từ bi để khắc chế. Là lòng thương yêu thì đâu có hãm hại ta được, nên thường ta quán từ bi để hóa giải tâm sân, biết thương yêu và tha thứ hóa giải tâm sân. Cái thứ hai nhẫn nhục, nhẫn nhục là biết kiềm chế chịu đựng của tâm mình, nhẫn nhục. Cái thứ ba nên dùng cái pháp mà mình thọ hóa giải, ví dụ như mình thọ pháp niệm Phật phải không, thì dùng câu niệm Phật hóa giải tâm sân. Thay vì dùng miệng chửi người ta, mình dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm sân, mình thế cái dùng miệng để chửi người ta, quay lại chính cái tâm mình, nhìn tâm mình mà hóa giải thì nó sẽ đoạn được tâm sân chỗ này. Ví dụ như người ta làm nghịch ý nghịch lòng, mình nổi tâm sân lên, nhìn lại thấy mình đang nổi tâm sân, sám hối liền tại chỗ, dùng câu niệm Phật hóa giải hết hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tác ý hóa giải tâm sân. Chứ không phải là nhìn cái mặt của người gây cho mình nổi sân đó mà mình tìm cách trả thù chuốc oán. Cái người tu nhà Phật ta quay lại ta nhìn chính mình, nhìn chính tâm mình mà hóa giải, chứ không phải là nhìn người gây cho mình phiền não mà trả thù. Khác người tu người không tu chỗ đó đó. Người không tu nhìn người gây cho mình phiền não mà trả thù chửi bới người ta, còn người tu nhìn chính cái tâm phiền não mình tìm cách hóa giải, đó là người tu. Nó khác nhau chỗ đó thôi chứ tướng giống hệt nhau à, khác nhau chỗ đó thôi. Người tìm tâm mình để hóa giải thì người đó đi đến thánh nhân, còn người tìm kẻ thù mà đi trả thù á thì thắt nhiều quan nghiệp vậy thôi. Sẽ trả trong tương lai, ai muốn chọn nào chọn à. Đức Phật cũng không bắt mình phải làm gì hết trơn á, mà Đức Phật nói ra, chỉ ra cái đúng cái sai thì mình cứ theo đó để được lợi lạc cho mình, lợi lạc cho mọi người. Nên khi sân nổi lên á thì ta nhìn vào cái tâm sân của mình, dùng pháp Phật để hóa giải, mình thọ pháp niệm Phật, dùng pháp niệm Phật để hóa giải, dùng nhẫn nhục ở trong tâm mình để không cho lộ ra bên ngoài mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng, rồi dùng từ bi hằng hữu trong tâm để cái lửa sân này nè, từ bi như là nước vậy đó, sân như là lửa, lấy nước chữa lửa, lòng từ bi là nước chữa cái lửa của sân, và dĩ nhiên cuối cùng là thiền định. Nếu chúng ta thiền định chừng nào không có cơ hội, tâm sân không có phát triển được. Tại thiền định đi đến sự lẳng lặng, thiền mà là lẳng lặng, lẳng lặng có cái tâm nào nổi lên đâu mà có sân, không có tâm nào nổi lên chừng lấy đâu sân nổi. Do đó khi mà ta thiền vào trong tâm á, thì không có cơ hội cho tâm phiền não khởi lên, tâm sân không có cơ hội khởi lên nữa. Cái thứ ba là si mê. Si mê ở đây tức là không biết phải quán, biết đạo lý, thì gọi là si mê. Tâm này cũng một trong tam độc ghê gớm lắm, mà đọa súc sanh nhiều là phần si mê nè, không học pháp nhà Phật. Nên bữa trước á, có người phát biểu cái này mới lạ chứ. Tôi không cần gì chứ, cần niệm Phật đủ rồi, không cần học pháp nào chứ. Học pháp loạn tâm động tâm, nói gì mà nghe được. Tại sao pháp nhà Phật để khai tâm mở trí, được gọi pháp hỷ thực, khai tâm mở trí mình để vượt qua si mê đó đó. Si mê là không rõ pháp nhà Phật, không biết được á, là các pháp sanh diệt của thế gian này. Si mê là không biết được á, là khổ tập diệt đạo, nguyên nhân của đau khổ, con đường tận diệt đau khổ là mình si mê. Bây giờ á, là không học pháp chứ niệm Phật không, niệm Phật không thì được rồi đó, nhưng mà không học pháp làm sao khai tâm mở trí nữa. Niệm trong si mê hay niệm trong tỉnh, cái nào hay hơn? Niệm trong tỉnh giác phải hay hơn niệm trong si mê chứ. Tại vì mình đang si mê mình niệm, dĩ nhiên niệm thời gian sao nó sáng, mà thời gian là thời gian bao lâu? Nhầm khi 50-60 năm sáng chưa, thì trong thời gian 50-60 năm đó mình gieo bao nhiêu quan nghiệp của si mê thì liệu có đắc được hay không? Do đó niệm trong sáng và niệm trong si. Niệm trong sáng là phải học ít nhất cơ bản giáo pháp của nhà Phật, không cần phải học hết, học cơ bản, nhiều cơ bản nhất mà Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế vân vân. Học á, về thiền, về tịnh, về mật, các pháp môn tu. Học về á, là tứ pháp ấn, vô thường, khổ, không, vô ngã của nhà Phật, để chúng ta biết một phần nào tại sao Đức Phật lại bỏ cung vàng địa ngọc, ngài đi tu, ngài đắc quả, đắc cái gì, trí tuệ phát sanh như thế nào, rồi ta bà này khổ như thế nào. Ta ý thức được điều đó, thì lúc đó ta niệm Phật là niệm Phật trong tỉnh, niệm Phật trong sáng. Còn đằng này không học giáo pháp nhà Phật, niệm Phật ở trong tối, niệm Phật ở trong si mê, thì cái kết quả quý vị thấy như sao? Niệm Phật trong sáng mới về ánh sáng, niệm Phật trong si chưa chắc đã về, quý vị thấy không? À, như vậy thì có nhiều người lý luận điểm được rồi, không cần học phương pháp nhà Phật chứ. Học để rối tâm thêm, chỉ có tu là chuyên nhất niệm Phật thôi, A Di Đà cái là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nói trên lý thuyết thì nó không có sai, nhưng thực tế mình đang si mê là phải khai tâm mở trí, vượt qua pháp si mê này, tức là niệm Phật trong tỉnh giác, niệm Phật trong sáng suốt biết pháp, thì cái niệm đó mới là cái niệm hướng về chân thiện mỹ. Chứ còn không biết chân niệm tới như sao được, niệm tới tu sao, niệm để làm gì? Dân không biết dân niệm làm gì, niệm để cầu giảng sanh. Chỉ tâm là tâm cầu Đức Phật A Đà rước giảng sanh, mà trong khi người ta đụng tới mình cái là mình giận hờn sân si, mình không có chuyển quá được phiền não trong tâm chút xíu nào chứ. Rồi có nhiều người nói là cần niệm Phật, không cần có bố thí cúng dường nha, Sóc Trăng đối tôi đó lên nói vậy đó, niệm Phật thôi là giảng sanh nè, bố thí cúng dường cũng giảng sanh, vậy ta để tiền đó cho con cho cháu, lý luận vậy mà lý luận được á. Mấy gì thấy không? Nhờ cái bố thí cúng dường tan đi cái tâm gì, tâm tham này nè, phiền não tâm nè, phải không? Mới đi đến tĩnh lặng nơi tâm, không đang niệm Phật mà tâm tham rầm rầm, niệm Phật mà đây tính chia của với anh em, mình đâu biết pháp nhà Phật đâu. Như vậy giảng sanh nổi không? Vẫn niệm đó. Nên có nhiều người á, tu thì nhiều lắm, nhưng mà không có chú tâm quá giải phiền não trong tâm, nên đụng tới một cái mình thấy là bà chằn lửa nổi lên liền, bà la sát nhập liền. Vì có để ý không? Nhầm khi á, đi chùa 3-4-5 năm vô làm công quả xích sòng trong chùa, ai vô một cái chửi người ta, chửi đầu cũng cổ người ta không có không đó, đâu có chú ý tới tâm quá giải phiền não đâu. Vì người này giảng sanh nổi không? Niệm Phật rồi gặp mình nói Nam Mô Di Phật mà mình giỡn ốc một tay nè, Mô Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thầy mới tới A Di Đà Phật mà ốc nổi lên trên. Có thật tâm đâu. Cái người á, niệm Phật là tốt, nhưng mà ta niệm Phật á, ta để tĩnh lặng tâm, để hóa giải phiền não trong tâm. Chỗ này niệm Phật để cho người ta thấy biết mình niệm Phật là tu, tâm khoe rõ ràng ở đó, nói mở miệng ra với Đà Phật, mở miệng ra với Đà Phật thì tốt chứ không phải là không. Nhưng dụng tâm phía bên trong không có, phải câu niệm Phật đó để hóa giải tâm phiền não trong tâm mình thì cái đó đúng. Còn câu niệm Phật để xả giao, câu niệm Phật đó để cho người ta biết mình tu nhiều, dân dân là khoe khoang vậy là nó được rồi. À, có đó chứ không phải không đâu, có gì để ý chút xíu coi. Nói đây không chê trách, không dèm pha ai cả, nhưng mà ai có lọt trong những trường hợp này nhìn lại mình mà mình chỉnh lại một chút cho nó tốt thôi. Cái mục đích của là chúng tôi nói là vậy thôi quý thầy, mục đích chỉ có nói để tu tập thôi chứ không phải nói để chê bai. Thực ra mình cũng chưa chắc tốt là tu đạt tới cái gì đâu, nhưng mà mình nói trên tinh thần của nhà Phật để cùng nhau sửa thôi, chứ không phải chỉ trích ai cả. Ở đây Nhưng có bữa trước á, đi tới chỗ chùa đó giảng ra, cô Phật tử đón đường, đón thầy. Thầy nói con hồi nãy trong bài giảng phải không? Đâu có biết đâu. Thầy nói con làm công quả không tu mà nổi sân phải không? Là không. Đâu nói thôi, nói làm công quả không tu nổi sân là nói chung thôi, đâu phải nói cô. Ở chùa này chỉ có con nổi sân thôi chứ ai. Mô Phật. Thầy đâu có biết cổ, ai về đâu cổ tự nói hả? Chứ đâu biết cổ nổi sân. Mà ở cái la chùa này cho con nổi sân chứ ai gì, thầy nói con chứ nói ai. Mô Phật. Lên xe. Cái xẹt chứ tài xế chạy xong. Rồi để hồi nổi thiệt. Mình có nói tới đâu mà tự nhiên ra khai à, mày thấy không? Tự nhiên khai ra. Nó có nhiều người đó, này nói con, này kia nói con, có nói đâu. Nói chung cái tâm của chúng sanh, mà mình có tâm chúng sanh thì nó giống như là mình vậy thôi, chứ không phải là nói chính về mình. Có cô ghi trên đường Cách Mạng tháng 8 nè, bữa hôm cự thầy một lần cũng dữ lắm. Nên lúc này nó cũng rút kinh nghiệm nè. Mình giải chuyện một cái gia đình vậy đó. Trời ơi, cổ nổi sân thầy quá trời luôn. Cổ là ở đây chỉ có gia đình con vậy thôi, trong gia đình ai, chứ nói ra biết liền, cả xóm ta nói nhà con. Tới cái bài giảng mình kể một cái gia đình xảy ra vậy à, cha con anh em gì sao đó, hồi mình không nói tên ai chứ. Vậy mà gọi là nghe cái bài pháp của thầy cái một đó, lời cổ là không hoan hỷ. Cả xóm này cổ nói nhà cổ, cái này gia đình cổ thôi chứ không có gia đình của ai chứ. Thầy nghe ai nói thì thầy nói lại nè, nên chỉ thẳng gia đình của cổ. Nam mô Phật. Gia đình thiếu gì gia đình, đúng không? Nên khổ lắm, giờ cũng không dám nói nhiều nữa. Nói nhiều khi chúng ta, cái người ta nói là nói con, nói xấu. Đó, dần dần mình không nói nhà cửa của ai, không nói tên gì hết trơn á. Tự nhiên cái đi ra phe ra, cái biết luôn gia đình đó. Chứ thầy đâu biết. Phải không? Tự nhiên á, cái cự là cái thành gia đình đó. Phải không? Gia đình thì có 100.000 gia đình, người có 100.000 người. Dạ vâng vâng, đâu phải nói ra đó, chỉ có mình sao mình thấy độc quyền trên thế giới vậy? Tiếu gì chỗ chứ không phải có mình đâu. Do đó nhầm kia nói rằng cái này nói con, này nói gia đình con. Dần dần thôi, mình nghĩ phương pháp nhà Phật đi. Tại vì nói ra điều đó, ta đâu có nói số nhà mấy, đường nào, ở đâu, tên gì đâu. Ta nói ra cái hoàn cảnh gì, cái mục đích để làm gì. Mục đích để ai gặp hoàn cảnh đó mà ta quá giải. Chứ không phải mục đích nói ra nói xấu, biêu xấu tên họ đâu. Nhưng mà người ta vẫn thấy nói người ta. Người thấy không? Cái ngã lớn gì đó. Nên đây si mê là không biết được pháp của nhà Phật. Và cái thứ tư á, Đức Phật dạy muốn vượt qua phi si mê này á, thì mình làm sao? Học pháp, hiểu pháp, thực hành pháp, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, thiền định, khai tâm mở trí, giữ giới, sanh định, định sanh tuệ, thì sẽ vượt qua cái si mê này. Cái si mê nó nặng nề nhất của tất cả chúng sanh là si mê đó. Nên á, ai phải giữ tâm thiền để đi đến định, đi đến trí tuệ. Phải giữ giới mình đã thọ để đi đến bớt tội lỗi, mà giữ tâm thiền định đi đến trí tuệ. Có si mê là phải học pháp, gần gũi bậc thiện tri thức, khai tâm mở trí mình ra, gần bạn lành. Đức Phật dạy phẩm an lạc hạnh trên Pháp Hoa, gần gũi bạn lành để chi người ta truyền bớt cái khôn của người ta lại cho mình. Chứ đừng có gần bạn không lành, ta lấy cái khôn của mình đi, mình tệ hơn. Đó, thấy không? Gần người không dạy được mình gì chứ đừng gần. Gần người nào dạy được mình hả gần? Để người ta sang cái tốt người ta xuống cho mình. Còn mình gần gũi toàn là rủ đi đánh bài, đánh số, rủ đi là làm tùm lum la chứ á. Toàn là mấy cái đỏ không à. Nha, như vậy đừng gần. Bạn đó bạn xấu đó. Còn bạn tốt quá là bao giờ người ta cũng là giúp đỡ mình tiến lên, là người đó phải có trí tuệ lớn, người ta mới giúp đỡ mình tiến lên được. Còn không có, không giúp đỡ mình tiến lên được. Cái điều thứ tư á, là phẫn nộ. Phẫn nộ sân á là nghịch ý, nghịch lòng mình khởi lên đi á. Còn phẫn nộ nó lớn hơn sân. Nó giống như là sân, cái tâm nổi lên thôi, đó là phiền não. Nhưng mà ở đây là phẫn nộ. Cái phẫn này nó lớn hơn sân là chỗ nào? Nó có chữ nộ ngoài sao á. Ví dụ như mình đừng nộ nít nha, tức là nó hiện tướng. Cái phẫn nộ nó hiện tướng, nó phiền não, nó sân lên và nó muốn là thể hiện ra bên ngoài để mà làm đau khổ thiệt hại cho người khác. Ở trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa đưa ra bốn cái cấp độ của tâm sân: nóng, giận, hờn, buồn. Như vậy là phẫn đó, thì nó không có giống như cái sân nổi lên đùng đùng đâu, nếu mà nó vừa phải chứ. Mà nhưng mà cái cơn này nó khó mà tắt được khi chúng ta phẫn nộ. Đã phẫn nộ rồi nó giữ chặt ở trong tâm, sân nhầm khi nổi lên nó tắt, nhưng phẫn nộ nó giữ chặt ở trong tâm, nó còn hoài nha, ở trong tâm mình mà nó không lan nha, tỏ được giống như tâm sân. Như vậy thì cái người mà phẫn nộ nhiều thì phải sám hối nhiều, sám hối nhiều lắm mới vượt qua tâm phẫn nộ này. Chứ không thôi thường thường nghịch ý mình cái gì đó làm phẫn nộ liền. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy trên mạng xã hội thấy là mấy cái người đánh trẻ em là mình phẫn nộ, đâu phải nổi sân mà là phẫn nộ, muốn là có cái thái độ đối với cái người kia liền nè, có thái độ đối với người kia với cái tâm là không có hoan hỷ đối với người đó. Tức là mình nổi lên cái phẫn nộ, tức là mình dồn hết cái sức lực về đối với người mà gây cho mình phẫn nộ đó. Thay vì ví dụ như người ta phản ánh cái vấn đề đó bình thường thôi, nhưng mà giờ mình phẫn nộ làm chuyện khác rồi. Phẫn nộ là mình quyết giữ cái đó trong lòng rồi đó, giữ chặt cái đó trong lòng để mà mình có thể tham gia vào cái gì đó để cải thiện cái đó đi. Bắt đầu dưới tâm phẫn nộ là quyết chống lại những cái đó, và luôn luôn nào giữ cái tâm này chặt, không có buông ra được với tâm phẫn nộ. Cái thứ năm là với tâm hiềm hận. Hiềm là gì? Hận là thù, phải không? Là hận thù. Hiềm là hiềm khích. Cái tâm này hình như ai cũng có, nhưng gặp hiềm khích ai cái là mình lùm lùm mình hiềm khích này. Có cơ hội là mình đập người ta liền. Cái đó gọi là hiềm khích đó. Bởi vì là cái tâm mình hiềm khích. Thường thường hiềm khích này cộng với cái thành kiến ở phía bên trong á. Hận người ta, thù người ta. Mà tại sao hận thù? Tại vì mình nói người đó là làm cho mình khổ, người đó đổ thừa người ta, gây cho mình đau khổ, người đó đã lừa mình, người đó gì đó, mình mới có hận thù. Mà hận thù cộng với hiềm khích gọi là hiềm hận. Hiềm là gì? Là ghim người đó, không buông ra đâu. Ghim người đó, lợi dụng thời cơ đúng cách là mình trả thù. Cái đó là hiềm khích mà. Nhưng với cái tâm hận, hận là gì? Hận là đổ thừa cho người đó làm cho mình đau khổ, quyết là mình làm cho họ đau khổ lại cho bằng được. Nên lúc nào mình cũng ghim người đó, chứ đúng thời điểm, đúng thời cơ là chúng ta trả thù liền. Cái đó gọi là hiềm hận đó. Cái tâm này làm mình phiền não dữ lắm. Nên Đức Phật dạy là thôi mình tha thứ đi, tha được mình tha đi, nó thoát qua tâm hiềm hận này. Hoan hỷ mà tha thứ thì nó thoát được tâm hiềm hận này. Còn bằng không thì không thoát khỏi tâm này đâu. Mình thù quán là sanh đi trường vực, sanh tử luân hồi. Mình sống đây làm khổ nhau là do thù quán và tâm hiềm hận này ra nè. Kiếp trước mình làm cho ta hiềm hận, sanh ra kiếp này ta trả thù trước quán, ta ngăn ta chặn mình đó với tâm hiềm hận này nè. Nếu kiếp này ai làm cho mình hiềm hận, mình tha cho người ta đi thì đâu còn cái kiếp sau đó nữa. Nên nguyện trước bàn thờ Phật, ai con có hiềm hận, ai con hận thù, ai con tha hết. Giờ từ đây sao là con không tìm ai để con trả thù hết. Tại sao? Tại vì cái này cũng là cái nghiệp con từ trong kiếp trước con đã từng làm hiềm hận ai đó. Bây giờ người ta làm lại con hiềm hận họ, là người ta đổ thừa cho họ làm cho con đau khổ, đổ thừa cho họ làm con tổn thương. Do đó tâm hiềm hận này con quyết đó là xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta để hết tâm hiềm hận này. Quý vị có tâm hiềm hận ai không? Hiềm là hiềm khích. Nó ghim người đó. Dù hai anh em trong gia đình mà hiềm khích nhau, bắt đầu ghim nhau, liếc nhau, hai chị em dâu cũng là sáng ra đánh răng nhìn qua cái liếc một cái, xẹt cái hai lưỡi lam liền phóng qua. Vì hiềm mà. Nhưng mà hận, cái đó hiềm mà không có hận. hiềm hiềm khích thôi, nhưng không hận, hận là muốn trả thù. Ghi lòng tạc giả điều đó, có nhiều người nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tâm hiềm hận, có tâm hận trong đó đó. Cái đó thấy nó có vấn đề. Quân tử nào trả thù? Tiểu nhân mới trả thù với quân tử nào thù? Quân tử là không có thù. Mà nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mình trả thù người ta mình còn xưng là quân tử nữa. Trả thù mà quân tử cái gì? Tiểu nhân trả thù 10 năm chưa muộn, rồi đúng, sửa lại luôn. À, cái này tự thầy sửa nghe, chứ không phải trong thánh kinh rồi nghe. À, không phải là trong kinh dịch rồi nghe, cái này tự mình sửa. À, thấy xét vậy đó. Chứ quân tử thì trả thù, không? Tiểu nhân ta mới thù chứ quân tử thì trả thù. Do đó quân tử bỏ, ai làm bỏ, tha hết, tha thứ hết, nó mới quân tử chứ. Còn cái này quân tử mà trả thù 10 năm chưa muộn. Ở Cần Thơ không đi xe về, ghé mẹ quán dọc đường đó để ăn cơm đó. Tự nhiên anh này đang đi tiểu, người mà sao quánh quá trời luôn, quánh trong nhà tiểu. Cái hỏi sao ông lại ông quay lại sao đánh tôi, đánh tôi. Ông nhớ không? 10 năm trước ông ăn hiếp tôi, ông nhớ không? Ông nhắc lại đâu còn nhỏ xíu nữa, bây giờ lớn lên hai mấy tuổi rồi. Quánh người ta. Tại vì hồi đó ta ăn hiếp mình nhỏ con hơn người ta. Bữa giờ mình lớn lên lớn con hơn người ta, gặp lại 10 năm sau quánh luôn. À, thấy không? Thì hận. Hận ở trong lòng á. Giống như Lan mà đi tu á, ôm mối hận lòng. Còn Lan ôm mối hận lòng, phát áo nâu sòng chôn chặt niềm đau. Rồi kiểu đó tu gì nổi tu. Đó, ông hiềm hận ở trong lòng nên sao tu? Nên có hận ai tha đi, khỏi hận đi. Đừng có thù ai suốt đời chứ. Thầy, con hận chồng con suốt đời thầy. Rồi xong, không giảng sanh được đâu. Hận này mà giảng sanh gì nổi mà giảng sanh, lúc nào cũng hiềm khích người ta, lúc nào hận thù người ta, tìm cách trả thù không sao giảng nổi giảng. Cái này thuộc lý mặt sầu. Phải không? Lý mặt sầu trong anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp. Này lý mặt sầu, gặp ai cũng hận, gặp đàn ông nào cũng hận. Tại sao bị sư huynh bỏ? Bị sư huynh bỏ đi có vợ khác. À, nên đó là sư muội đi kiếm trả thù, hận suốt đời. À, nên tóc bạc trắng vì suy nghĩ, tìm cách trả thù với suy nghĩ tóc bạc. Như vậy cuối cùng tóc ai bạc, mình hận người ta tóc ai bạc, mình ăn không ngon ngủ nguyên tóc ai bạc, tóc mình bạc chứ tóc ai bạc, đúng không? À, nên có sân, người có phẫn nộ, rồi có hiềm khích, thì là mình lăn qua lộn lại, mình không có ngủ được đâu. Do đó người ta dùng trí, ta can thiệp vào trong tình cảm, lý trí can thiệp vào, biết sân giận phẫn nộ hiềm hận này sẽ làm cho ông ta suy tư nhiều lắm, mất chất lượng cuộc sống dữ lắm. Tối ngày lo thù hận trả thù không à, mà quên đi con, quên đi chồng, quên đi anh, quên đi em, quên đi tình, quên đi nghĩa xung quanh chân á. Tối ngày lo trả thù vuốt quán đó không à, tóc mình bạc trắng lên à, ngủ không được, nhìn thân tướng mình thấy biết liền. Mới 40-50 tuổi, tính đâu 70-80 mà già trước tuổi, gọi là già háp. Do hận thù nhiều quá nên học nhà Phật rồi tha thứ. Này không phải chê nha, chứ ai già trước tuổi đừng nói thầy nói con nữa nghe. Nên gọi là già háp là sao? Già trước tuổi đó, dân gian mình đi gọi nhiều tiếng thấy cũng hay. Già háp à, giống hệt như là chuối mà nó chín háp. Chín háp là sao? Chuối non á, ta bỏ vô cái thạp, ta lấy cái nhang ta cầm ở trong á, để anh chị nó ra cái sức nóng nó ra mồ hôi nó chín háp, rồi chín háp ăn lạc nhách nè, ăn rồi không ra gì chứ không. Thì đây cũng vậy, nó gọi là già háp. Là tại sao? Giận phẫn nộ hiềm khích ta nhiều quá, già háp đi, nóng lên quá đó, nóng sân nè, hận nộ hiềm khích nóng lên quá, tự nhiên nóng quá mặt mình nám trơn à. Nói vậy không có nghĩa là cái người nào mặt nám là hiềm khích, nói vậy nha, chứ đừng nói mặt nám cái nó thầy nói con á, không có. Ở đây không có, ở đây nói là mình nóng giết cái mặt mình nám chứ nè, tóc mình bạc chứ nè, ngủ không được á, lăn qua lộn lại ra lại mất chất lượng cuộc sống đi. Đây vì mình tha cho người ta đi, bậc thánh á thì mới tha cho người ta được, phải không? Hiền thánh á thì rộng tình thứ tha à, cho người ta, đó là bậc hiền thánh á. Còn không phải hiền thánh á là nhớ suốt đời, hận suốt đời, đụng tới nổi sân, nhầm người á nổi sân nhìn thấy ghê lắm, cái mặt ghim ghim hầm hầm như ai ăn hết của. Quân tử chút đi, không ai làm gì làm thôi, bỏ cho anh cho người ta đi nhỏ nhỏ, bỏ hết hiềm hận chi trong lòng. Nên mấy người nổi sân đừng có lên máu, lên máu nổi sân cái đứt bóng từ bi liền. Nhiều lắm cái thầy đi đám ma nè, bệnh lên máu mà hay nổi sân, lên máu mà nó kỳ gì nổi sân lên cái đột quỵ, nó ngạt vậy đó. Tại sân ít đó nó không sao đó, sân bằng sân bay cái đột quỵ liền. Còn sân chùa không sao, mà sân nhà không sao, sân chùa không sao, mà tới sân bay cái là đột quỵ nha, phải không? Do đó làm sao đừng cho nó nở tâm lên thành sân bay. Do đó mình phát khắc chế tâm, niệm Phật thường xuyên, quán từ bi thường xuyên đi. Còn hiềm hận ai tha cho người ta đi. Bởi vì tại sao? Tại vì người ta cũng có lầm lỗi, mình có lầm lỗi, mà lâu lâu người ta lỗi một lần thôi, tha cho người ta được tha đi, con nhà Phật mà, phải không? Lấy tâm Bồ Tát đối đãi đi, đừng có lấy tâm mà chúng sanh đối đãi với người ta nữa. Do đó tha ai được tha đi, tu con nhà Phật tha hết đi. Cái này dễ tha nổi thầy, làm tổn thương nặng lắm sao tha nổi. Tha không nổi mà tha nổi mới làm thánh. Còn tha không nổi đi tiếp qua kiếp sau trả thù đi. Rồi lúc đó ân ân quán quán tương báo, phải không? Trả thù người ta được đi thì con cháu người ta cũng nhớ cái thù này, kiếp sau cũng kiếm mình á, là người ta trả lại thôi à, đúng không? Trả thù được luôn đó. Nhưng mà ta bây giờ ví dụ nè, mình thù người đó, mình đi theo mình giết người ta, vậy thì con cháu người ta có tha mình không? Và cái hương linh của người đó có tha mình không? Dĩ nhiên không tha. Họ đi theo báo quán, thì báo quán tới chừng nào cho nó dứt. Quan quan tương báo, báo quán gọi là cái gì? Vòng lẫn quẩn. Người thấy cái vòng lẫn quẩn này nó ghê gớm lắm. Ta thỏa mãn cái tâm thù hận ta thôi, thành cái vòng lẫn quẩn. Người này giết người kia, giết người nọ, hận thù bao nhiêu chuốc quán, giết không được phá, phải là tan nhà nát cửa thôi. Như vậy quý vị thấy không? Thôi gì nữa, mình sống với ăn vui thoải mái đi, tối ngày tìm cách phá cho người ta tan nhà nát cửa, vì mình làm thành cái nhân xấu rồi. Mai mốt mình ra có cái gia đình ta phá tan nhà nát cửa, và lợi thôi gì đâu. Chạy đường nào lưới trời tí rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, mà làm sao mà chạy được. Cho mình trả thù được người ta đó thì sao? Thì chuốc lại thù quán mới thôi chứ sao, đúng không? Chứ ai chịu xuôi tay cho mình hại. Khi hại người ta được rồi thì người ta tìm cách ta hại ngược qua lại. Nên cắt cái dòng lẫn quẩn này đi. Dĩ nhiên người ta làm tổn thương mình đó, dĩ nhiên người ta làm cho mình đau khổ đó, nhưng con nhà Phật rồi, tu tập phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, tha thứ khoan dung độ lượng chúng sanh, cắt cái dòng lẫn quẩn này, gọi là dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm cái dòng lẫn quẩn này, cắt bỏ, cắt cái bực, cắt phải nghe cái bực nó đứt nha, chứ cắt mà nó dây là không được à, phải không? Cắt nghe cái bực mới được. Cắt cái bực có nghĩa là dứt tâm, quyết tâm cắt bỏ, phải không? Về có hận chồng, chiều nay về kêu nè, 7 ơi 7, mặt ông sái lét xanh chành, tính đâu mình là nói câu gì chửi bới ha, không có. 7 ngồi xuống đây điềm tĩnh đi, 8 nay đi chùa từ thiền 8 tu rồi, nên 8 tha hết cho tất cả chúng sanh, trong đó có 7 an tâm đi. 7 mô Phật 8 linh chánh điện tụng kinh. Ma ba nhà ba la ma linh quán từ nay ba tát thành ẩm ba nhà ba la mật đa, cái hình ảnh chồng nổi lên tâm đầu mình thế nha. Thay vì nghĩ tưởng tới hình ảnh thấy ghét của ổng, bây giờ mình nhìn hình ảnh của Đức Phật đi, tưởng Đức Phật A Di Đà đang ngự chỉ giữa tòa sen, phải không? Bắt đầu mình tưởng Phật, khỏi tưởng chồng, tưởng ổng chi, ổng làm tổn thương mình hận ổng hoài. Giờ tưởng Phật đi, không tưởng niệm Phật mà tưởng chồng sao được, niệm Phật phải tưởng Phật. Nên có nhiều người niệm trời, thầy con niệm mà sao cái hình bóng của người ta còn nguyên hả thầy? Tại vì mình tưởng hình bóng của người ta. Bây giờ niệm Phật mình đừng có tưởng chồng, mà niệm Phật mình tưởng Phật, gọi là quán tưởng niệm Phật, thì tự nhiên thay thế tất cả hình ảnh hận thù trong tâm thay thế ra. Tại vì mình không quyết tâm mình tưởng, nếu tưởng không được để hình Phật mà trước, nhìn thẳng vào đó mà niệm, gọi là quán tưởng mà niệm. Tại vì quán tưởng quán không được rồi, mình quán tưởng, miệng niệm, tai nghe, mắt nhìn thẳng không rời hình Phật, rồi tự nhiên tất cả hình bóng khác và càng ngày càng phôi pha đi, từ từ phôi pha. Chuyện phôi pha giống thịt cục gom erase, bôi từ từ nó hết, hết trong tâm mình nhẹ nhàng thanh thản đó, gọi là hiềm hận. Thứ 6 là gièm pha, quý vị biết dèm pha không? À, dèm pha có nghĩa là chê bai người ta đó, nói dèm, nói vòng vòng dèm pha chứ đó mà gì đâu, tốt dữ lắm, chề cái môi ra trước là đẹp thấy mắc sợ, chề cái môi ra không? Bắt đầu mà dèm pha, nói xa nói gần, nói xấu người ta, nói dèm chê bai người ta, có cái tâm muốn nhục mạ người ta đó là tâm dèm pha đó đó. Coi tâm ra gì không biết tôn trọng người khác, dèm pha nó bóng nó gió nó xa nó gần à, để người ta đau khổ chơi gì nè, người ta bị chồng bỏ ghét mặt lắm, vô chùa hả thấy mặt sáng láng, con người mặt sáng láng bị chồng bỏ. Tôi đâu nói chị đâu, cái người mặt sáng láng chồng bỏ mà đeo kiến nữa. Tôi đâu nói chị, đâu nói tên đâu, nó dèm pha nó vòng vòng vậy đó, chê người ta hạ người ta xuống, nó dèm nó xa nó gần để chi, để người ta đau khổ chơi à, vết thương lòng của người ta, nó dèm nó pha là gì đó, nó dèm tất nhiên là chê bai người ta, mà không chê bai trực tiếp, chê bai gián tiếp, chê bai vòng ngoài nhưng cố ý xỉa xấu với người ta đó, dèm pha tâm đó cực kỳ xấu, xấu lắm, nó, dân gian kêu xấu quắc luôn á, xấu mà quắc giống mình đi đánh bài giành vách là qua 21 điểm vậy đó. Phải không? Xấu mà quắc luôn, phải không? Nói đừng có dèm pha ai chứ, mình cũng có lỗi vậy đó, phải người ta lỗi không, đừng có dèm pha người ta. Nên biết vậy rồi đó, mình dèm pha người ta, mai mốt mình có lỗi người ta dèm pha lại mình, phải không? Thứ sáu là não hại, tức là buồn bực, đó, tâm mình đó, buồn bực. Buồn bực à đó, nên học tâm quan hỷ đi. Buồn có gì nguy hiểm lắm, đừng để tâm buồn. Cái tâm buồn nó sanh ra nhiều cái pháp bất thiện cho lắm. Đang buồn buồn ai lại nói nó, nói chịch một tiếng, một là tán cái bốt liền. Đang buồn chồng, con lại xin tiền tán đứa con, xỉn niệm. Nói theo dân gian gọi là vô duyên. Tự nhiên buồn chồng tán đứa con, tại buồn nó bực. Mà đang túng tiền nữa, con xin tiền đóng học phí thôi, nó chính đáng không? Nó xin chính đáng. Vậy mà quay qua tát nhỏ, bóp bóp bóp bóp đánh, bóp bóp bóp nhỏ, biết chuyện gì chứ, tính đâu là trời sập không. Buồn bực chứ không có gì chứ, đang bực chồng, đang buồn chồng, thấy không? Đi nhậu không lo cho nhà cửa, có chỗ bé nữa, đang buồn. Rồi con vô xin tiền đóng học phí là rồi chết liền tại chỗ. Má buồn nghe con, má bực nghe con, thấy không? Rồi đánh nhỏ liền. Dạ, như vậy thì người ta não hại, tức là buồn phiền ở trong tâm của mình, tống nó ra khỏi đi. Ai mà có nỗi vui, nỗi buồn, niềm vui, tống nó ra khỏi một cách quan hỷ. Tâm mình quan hỷ, ai mà có nỗi buồn. Mà nếu buồn nhiều quá, lên bằng Phật sám hối, hoặc là đi đổi cảnh đi, để cho nó dơi đi nỗi buồn. Đổi cảnh đi, đi chùa, hoặc ai đó đi chơi vòng vòng, đi đâu đi, để đổi cảnh, đừng buồn, đừng có đóng cửa phòng. Tu đóng cửa phòng tốt, buồn đừng đóng cửa phòng. Có nhiều người đóng cửa phòng không chịu ra khỏi phòng, nằm đi chỗng luôn, buồn. Buồn đi đi, đi chỗ này kia đổi gió đi, cho thoáng mát, tiếp xúc cảnh này cảnh kia đi, cho nó dơi đi. Thấy không? Cho nó dơi đi, đừng có để đó nên là trầm cảm á. Nên biết tâm mình buồn rồi đó, dắt xe chạy đi, chạy chùa Từ Thiền, chùa Từ Quang, chùa Ấn Quang, chạy vòng vòng lại Phật. À, vậy thôi, biết buồn rồi cứ chạy đi, tham gia mấy lớp giáo lý, tham gia gì cứ đi đi, rồi ta đi làm từ thiện cứ đi đi, rồi mình mới quan sát thấy cái khổ của chúng sanh, có nhiều hoàn cảnh cũng tương tự mình, tự nhiên mình hết buồn à, phải không? Bây giờ ví dụ như mình bị chồng bỏ, buồn đi, đi vòng vòng vòng vòng thấy ai cũng than chồng bỏ vậy thôi, ai cũng như mình thôi, hết buồn, phải không? Nói vậy thì mình nói trường hợp vậy thôi, nhưng người ta buồn nhiều cái khác, buồn làm ăn không được, đi vòng vòng tới lui khắp này thấy xã hội ta làm ăn không được, vì ai làm ăn không được đâu phải mình, hết buồn, phải thấy không? Đi để tìm cái cơ hội để giải tỏa trong tâm mình, từ từ giải tỏa. Còn nếu để tu á thì đóng cửa phòng được, mình tu là ngon lành đó, mà tu nha, tụng kinh niệm Phật thành thiền à, ở trong đó thì ngon lành. Nhưng mà buồn đừng có đóng cửa phòng, đóng cửa phòng vô á là nó chết bộ trong đó luôn à. À, do đó mình phải đi vòng vòng vòng vòng đây, hướng tới Đức Phật lại sám hối, quan hỷ luôn luôn, nào trên môi nở nụ cười, tập vui cười, trong lòng không vui cũng ráng vui, cười miệng méo xẹo cũng cười, phải không? Nghiến răng cũng cười, nói chung là tập quan hỷ, phải không? À, tâm hơn quan hỷ xả cho người khác thôi. À, tất phải kinh tâm đó là Bồ Tát Di Lạc á, ngày đi hành đạo á, ngày không có buồn phiền chứ á. Ai nói rằng hà tất phải kinh tâm, không có gì mới sợ đấy chứ á. Nên ngày đi đâu ngày cũng cười cười, Bồ Tát Di Lạc á, ngày cũng cười cười. Nên là ngày vía ngày mùng 1 phát một là ngay chân mùa xuân, chánh xuân luôn mà. Vui mùa xuân hoa nở, vui tươi Bồ Tát Di Lạc. Gọi là xuân Di Lạc là chỗ đó, đó. Là vui tươi, mùa xuân á, vui tươi. Và cũng đầu của mùa xuân ngày 1 tháng 1 với Di Lạc à, Bồ Tát. Hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ đây hết á. Sống không gì sợ, chứ sợ gì, sợ không tu à. Sợ không tu đỏ sao? Do đó ai làm gì làm cũng chẳng sợ gì hết. Mình sống đàng hoàng thôi sợ ai? Chỉ sợ không tu, không tu không phước, không có công đức, chết đỏ sao? Nà, do đó mình tu rồi tu hết sợ ai chứ? Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương sợ ai? Rồi, điều thứ 8 á, là tật đố, tức là đố kỵ. Thấy người ta hơn mình, thấy người ta giỏi hơn mình, thấy người ta đẹp hơn mình, đố kỵ. Tâm đố kỵ xấu dễ sợ luôn. Có nhiều người tâm đố kỵ nó xấu lắm luôn. Mình coi mình có đố kỵ không? Người ta giàu mình có khó chịu không? Đi hai người ta khen người khác mình có khó chịu không? Ba má mình cho người kia nhiều hơn mình có đố kỵ không? Đó, tâm đố kỵ hình như ai cũng có chứ. Bắt đầu mình phải quán xét nha. Phước ai nhiêu nấy hưởng. Đó. Cái nào của mình là của mình, cái nào của người ta là của ta. Bắt đầu mình quán sát duyên nghiệp hết trơn á. Cái nào của mình nào của người ta, ta thấy tâm đố kỵ đó, mình đem tâm đố kỵ ra mình phát lồ sám hối với Phật đi. Thế giờ con đố kỵ quá Phật ơi, trong đạo tràng con làm chúng trưởng hổm gài, bây giờ bầu người khác lên, con già bầu khác lên, bắt đầu con đố kỵ cũng muốn hại người ta không à. À có rồi đó mới dám nói đó, chứ không rồi không dám nói đâu. Làm chúng trưởng đạo tràng hai mấy năm, tới cô này có mười mấy hai mấy tuổi à, đi lên làm chúng trưởng tìm cách hại người ta te tu luôn. Gì tâm đố kỵ á, tại vì người ta lên á mình ủng hộ cho người ta, mình tiền nhiệm. Người ta lên mình mới truyền trao kinh nghiệm lại cho người ta, quý quá biết nhiều người ta lại mình mà ta cảm ơn. Còn đằng này tìm cách tìm lỗi người ta mà hạ cho xuống, không có lỗi đổ ra cái lỗi cho bằng được để mà hại người ta. Đố kỵ ghê gớm không? Đố kỵ cái đâu còn Phật Pháp ở đây nữa đâu. Anh tìm cách anh hại người ta, ta không có cách thì anh tìm lỗi vô, hoặc là anh du oan giá họa cho người ta, còn thua người đời nữa, thấy không? Tâm đố kỵ quên mình luôn là người tu, quên mình đang ở trong đạo tràng tu tập hai mấy năm làm chúng trưởng, quên luôn công đức mình, quên luôn đố kỵ, thành ra người cực kỳ xấu, tìm lỗi, tìm cách hãm hại người khác. Tâm đó là tâm quá xấu. Cái người đời người ta chưa hãm hại nữa mà mình vô chùa tu tập mình hãm hại người ta, cái tâm nó là hãm hại thôi. Còn hãm hại được hay không thì chưa nói, nhưng mà tâm mình á đã khởi lên tâm cực kỳ ác, muốn hại người khác, mà trong đi đó mình đi phóng sanh, người thấy không? Trong khi mình ăn chay đi phóng sanh mà tâm mình hại người ta vậy đó. Đố kỵ đó, nên diệt cái đố kỵ đó liền, khởi lên buông liền chỗ đó, sám hối Đức Phật đi. Giờ mình quán xét, mình hết duyên thì người ta có duyên người ta sẽ lên. Người ta có phước người ta giàu hơn mình, ta có phước ta đẹp hơn mình, không có gì hết. Ở đây đó là chuyện bình thường, phước duyên gieo nhiều đời nhiều kiếp thôi. Nên ai đẹp hơn mình không mừng được thì cũng đừng có đố kỵ. Còn ai á mà hoan hỷ với cái đó thì ơi, tâm Bồ Tát rồi. Chẳng những không đố kỵ mà hoan hỷ luôn. Mình xuống chức, người ta lên chức kế mình, ta làm, mình truyền trao kinh nghiệm rất hoan hỷ. Tôi làm hết nổi, anh lên làm tôi ủng hộ anh, tôi giúp đỡ anh. Quá tốt rồi, này Bồ Tát thiệt rồi đó. Quỳ xuống lại đi. Nó Bồ Tát nó không có tâm đố kỵ gì chứ. Có, thầy thấy cũng có nhiều người vậy. Có. Làm nổi, người ta lên làm ủng hộ, giúp đỡ, truyền trao hết luôn, hoan hỷ luôn. Bồ Tát đó. Tuy nhiên thấy người ta nghèo, thấy người ta xấu, Bồ Tát thiệt đó. Nào, vì tâm ta đã là Bồ Tát rồi đó. Còn khi thấy đẹp tâm đố kỵ đầy dẫy giọng như không phải là Bồ Tát, gọi là Bồ Tát. Gặp ai cũng tạc à. Thứ chín là sang tham. Tham nãy chúng ta nói rồi đó. Sang là lẫn tiếc, luôn luôn lúc nào cũng tiếc, rít rớm tiếc sang tham mà không rỉ ra được miếng nào hết trơn đó, người ta mới gọi là sang tham. Sang tham là sự lẫn tiếc ở trong tâm của mình à, tiếc rẻ chứ lắm, không có rỉ ra được. À, gích gớm mà tiếc rẻ không nghĩ được, ta gọi đó là sang tham. Keo kiệt à, gích gớm thì đây cũng giống như cái tham mà nó còn nhỏ hơn cái đó anh chú à, keo kiệt gích gớm sang tham. Như vậy thì ai có cái tâm này gắng cố gắng bố thí rồi mình học tâm mà biết chia sẻ cho người khác, người sám hối, thấy tâm hồn mình nhỏ hẹp nên phát tâm Bồ Tát gì của tâm sam này. Cuối cùng là ngã mạn. Ngã mạn này có bốn cái: tự ái, tự cào hào, tự cao, tự mãn. ngã mạn này chính là cái bản ngã mình lên cao. Nên ai mình làm hơn người ta cái là mình ngã mạn liền, thấy mình giàu hơn mình ngã mạn, thấy giỏi hơn mình ngã mạn, cho mình là hơn hết. Nên ta đụng vô mình cái mình tự ái liền, nói xấu mình cái mình tự ái liền, hoặc làm chết cái mình tự ái liền, làm hơn người ta mình làm được cái gì mình tự hào liền, thấy hơn người ta mình tự cao liền, rồi chấp công của mình tự mãn. Thôi cái này tôi góp vô chùa này nhiều dữ lắm rồi, này nọ tự mãn. Do đó những tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn đó là tâm ngã mạn. Ngã là tôi là ta đó. Như vậy tâm ngã mạn này nó làm cho lớn lên cái bản ngã của mình, nên nó tập tâm khiêm hạ để bớt ngã mạn xuống. Khiêm hạ là hạ mình xuống, kính trọng mọi người, thường bất kinh Bồ Tát, gặp mọi người mà tôi lại các ngài sẽ thành Phật mà. Do đó mình hạ mình xuống để mà tăng cái phước báo công đức lên, thường xuyên lại Phật để tăng cái lòng khiêm hạ này lên. Tức là hạ mình xuống trước mọi người, mình như là đất, mình như là cát, mình như là hạt bụi mà thôi. Chứ mình không có là gì cả, ở thế gian này mình không có là gì cả, trái đất còn không là cái gì cả, huống chi là mình chỉ là một chúng sanh nhỏ nhoi bình thường đi theo Phật pháp tu hành mà thôi. Cứ nghĩ vậy đi, rồi làm được cái đây cũng là nhỏ lắm. Bồ Tát chư Phật làm lớn làm nhiều, nhiều đời nhiều kiếp, bao nhiêu A Tăng Kỳ, còn mình làm đây có bao nhiêu đâu. Do đó đừng có ngã mạn. Giàu hơn ta chẳng qua có phước, đẹp hơn ta chẳng qua có phước thôi, làm nhiều điều hơn ta thì chẳng qua là mình có phước mà thôi. Do đó mình hơn người ta thì chẳng qua là duyên là phước mà thôi. Cứ nghĩ vậy đi, thì bớt cái tâm ngã mạn đi. Và nhiều người giỏi hơn mình giỏi lĩnh vực này, người ta giỏi lĩnh vực khác, chứ không phải ai mà hiểu được hết tất cả các lĩnh vực đâu. Ông cầm viết thì đâu biết làm ruộng, làm ruộng thì không biết cầm viết, cầm viết giỏi làm ruộng cũng giỏi, vân vân. Mỗi người đều có tâm phục vụ, tâm tốt quá là được. A Di Đà Phật. Nếu chúng ta là quán sát 10 cái pháp này mà mình tu từ từ mình vượt qua tham sân si mê phẫn nộ hiềm hận gièm pha não hại tật đố sang tham và ngã mạn, nếu 10 pháp này mình tu nhắm vào đó, nhắm vào tâm mình mà ta niệm Phật, ta tu tập dùng nhiều pháp khác nhau để mỏng, để mòn bớt cái này, nghĩ mình như là cát bụi, là phù du dưới đất thôi, ai muốn đạp gì đạp đi qua giữa cuộc đời này, miễn sao lòng mình thanh thản là được. Chúng ta tu tập, chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh, thì người này niệm Phật chắc chắn sẽ giảng sanh. A Di Đà Phật. Tại vì họ không còn niệm. Vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem